Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 463, hoạt động bóng đá ở chỗ biến hóa. Leeds United đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, nắm trong tay tranh tài. Đây là vượt quá rất nhiều người dự liệu. Dù sao Leeds United đội hiện tại còn ít một người, nhưng là bọn hắn lại khống ở trận. Đây quả thật là quá kinh người. Leeds United nhân thể có thể trạng thái xuất sắc một mặt lại bày ra. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đều là vô cùng khẩn trương. Leeds United đội nếu như một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn Chelsea đội là sẽ rất nguy hiểm lớn. Đến rồi. Leeds United đội tiến công lại tới. Eddie Gray đột nhiên kích động nói. Thẳng nhét, xinh đẹp thẳng nhét. Mesut Ozil là đưa ra phi thường tinh diệu truyền bóng. Vô cùng xinh đẹp, Leeds United đội cơ hội. Eddie Gray là thật kích động đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Ai nha, đáng tiếc, Alexander Pato trước chen vào hơi hơi chậm một chút xíu. Bóng đá bị buộc Piszczek cho ôm vào trong lòng. Thật là đáng tiếc. Eddie Gray là phi thường bất đắc dĩ à. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ đều là biểu hiện được không tệ. Nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt, Leeds United đội đám cầu thủ tựa hồ cũng chênh lệch một chút như vậy. Chuyện này nhất định phải giải quyết tốt. Bằng không mà nói, tiếp tục như vậy Leeds United đội sẽ chỉ đắc thế không đạt được. Lại tới, Leeds United đội tiến công. Mark Lawrenson cũng là kinh hô lên. Đường biên, Leeds United đội đường biên chuyền bên trong. Marco Roy chuyền bên trong cầu vô cùng xinh đẹp, vô cùng tinh chuẩn. Chelsea đội gặp nguy hiểm. Eddie Gray lớn tiếng gầm thét. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson gầm thét. Ai nha, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vậy mà liền kém một chút một điểm. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Đây quả thật là đáng tiếc. Eddie Gray vô cùng tiếc hận a, trái tim đều có đau. Nhiều cơ hội tốt a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là tiếc hận không thôi. Thật, quá tiếc hận. Do là ở đây biên chỉ huy lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Ra hiệu bọn hắn thích hợp điều chỉnh. Không nên quá sốt ruột quá trực tiếp. Thế nhưng là hơi hoãn một chút. Nhưng vào lúc này, Chelsea đội tiến công tới. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn a. Đều là nhảy dựng lên. Vừa mới một đoạn này bị Leeds United người đè đánh. Tâm tình của bọn hắn là phi thường khó chịu. Vô cùng xa sút. Mà nhưng vào lúc này, bọn hắn là nhảy dựng lên. Kích động kêu gào. Drogba trước trận nhận banh về sau. Thuận thế từng về tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó một cước nổ bắn ra. Nguy hiểm. Xong đời. Leeds United đội xong đời. Eddie Gray loại này kinh nghiệm xa trường lão nhân đều là có chút không dám nhìn. Nếu như trận banh này Chelsea người thật tiến vào, kia Leeds United đội cơ bản liền xong đời. Bộp một tiếng, trung chứng không để cho mọi người thất vọng. Chẳng những nhào tới bóng đá, còn vững vàng đem bóng đá đặt ở dưới thân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Nhao nhao điên cuồng hét dầm lên. Xinh đẹp phòng thủ. Andrić quả nhiên là đệ nhất thế giới thủ môn. Biểu hiện được thật là quá hoàn mỹ. Lợi hại a. Eddie Gray là thở dài một hơi. Điên cuồng tán dương lấy trung chứng. Bất quá, hiện tại chỉ là trung chứng lợi hại không được a. Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải đều lợi hại mới được a. Leeds United đội cần dẫn bóng. Leeds United đội tiến công tới. Đáng tiếc bóng đá đến trước trận lâu bị Chelsea đội cho đoạn mất. Frank Lampard nhìn thấy trước trận có một cái rất không tệ lỗ hổng. Trực tiếp đại lực thẳng nhét. Đẩy ra một cái khoảng cách dài lăn thẳng nhét cầu. Đáng tiếc, bóng đá giữa đường liền bị Leeds United đội Sami Khedira cho cản lại. Đường dây này đường Sami Khedira là cố ý lộ ra ngoài. Cầu cá chấp pháp. Quả nhiên, Frank Lampard lâu bị lừa rồi. Bóng đá bị Sami Khedira gãy xuống. Hắn thoải mái mà một cái chọn truyền. đem bóng đá chuyển hướng trước chen vào Alexander Pato. Alexander Pato tại Ashley câu trước người, vượt lên trước một cước, đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó hắn bỗng nhiên gia tốc, cấp tốc từ Ashley câu bên người vọt tới. Băng một tiếng, Alexander Pato thân thể thẳng tắp té lăn quay thảm cỏ bên trên. Ashley câu là kéo phạm nhân quy. Trọng tài chính Martin Atkinson xông lên miệng cảnh cáo. Doa trong lòng vô cùng sinh khí. Cái này mẹ nó cũng không cho bài. Chỉ là miệng cảnh cáo. Doa hiện tại là thật phục lập tức đinh Atkinson. Tên đáng chết này thật là có thể a. Như thế nhằm vào chúng ta Leeds United đội a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Martin Atkinson. Nhưng là Martin Atkinson là không thèm để ý chút nào. Phảng phất đây hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Tâm tính thật là tốt. Quá ngưu bức. Doa là ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ đừng đi cùng Martin Atkinson xoắn. Suýt quá nhiều. Hiện tại Leeds United đội cần chính là thời gian cùng dẫn bóng. Không muốn tại không sợ sự tình bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Leeds United đội hiện tại là phải bắt được thời gian. Tranh thủ mau chóng dẫn bóng. Đúng vậy. Cái này nửa trận đấu đã qua 20 phút. Cái này 20 phút. Leeds United đội bị đá là thật sự không tệ. Sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Khống chế được cục diện. Nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là không so với hai lạc hậu. Bọn hắn cũng không có lấy được dẫn bóng. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là muốn càng thêm trân quý thời gian. Bởi vì là thời gian đối với Leeds United đội tới nói mới là cuối cùng. Nhất định phải nắm chắc tốt mỗi một phút mỗi một giây. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức đem đá phạt cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Chelsea đội vùng cấm địa. Bay về phía trước điểm. Trước điểm Peter Pitcha Trách Lam cực nhanh vọt ra. Cao cao nhảy lên. Chuẩn bị hái cầu. Ngay lúc này, Leeds United đội David Luiz cao cao nhảy dựng lên. Vượt lên trước một chút xíu. Thò tới bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức từ Peter Pitcha Trách trước mắt bay qua. Cấp tốc bay về phía sau hắn đại môn. Peter Pitcha Trách đều là bị sợ ngây người. Nguy hiểm. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá trái tim đều là sắp từ lồng ngực của mình bên trong. Nhảy ra ngoài. Cơ hội. Cầu tiến A. Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Xinh đẹp. Eddie Gray kích động gầm thét. Đều từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Vô cùng kích động. Tất cả Chelsea người đều tuyệt vọng. Keng một tiếng. Bóng đá trực tiếp đập vào cầu môn trên xà ngang. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá lúc này mới như chút được gánh nặng. Lần này thật là quá dọa người. Peter Pitcha Trách đều bị đánh xuyên. Nhìn đến bọn hắn trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng khó chịu. Trận banh này làm sao có thể không tiến đâu. Trận banh này làm sao có thể không tiến đâu. Ngoạ tào. Cột cửa ngăn cản lại Leeds United đội tất dẫn bóng. Đáng chết. Đúng vậy. Eddie Gray đang mở lúc nói đều bạo nói tục. Lúc đầu hắn là mắt thấy trận banh này liền muốn bay vào Chelsea đội cầu môn. Nhưng là bóng đá vậy mà không có tiến. Lại bị cột cửa cản lại. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc đến Eddie Gray đều là không tiếp thụ được. Bên này còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Một bên khác Chelsea đội tiến công liền đã đạt đến Leeds United đội vùng cấm địa tuyến đầu. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên là kinh hô lên. Lông tơ đứng đấy. Frank Lampard xinh đẹp nghiêng nhét. Drogba là tâm hữu linh tê đảo ngược trước chen vào. Trực tiếp cắm vào Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó một cước rút bắn phản góc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, trung chứng cấp tốc ngã xuống đất bên cạnh nhau. Nhanh chóng đưa tay, đem bóng đá cho chặn lại. Băng một tiếng, bóng đá lập tức biến hướng. Mắt thấy bóng đá muốn lăn ra lằn ranh, Patrick Evra cấp tốc lao đến, không để cho bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Patrick Evra lập tức đem bóng đá nghiêng truyền, vừa đường Marco Roy là trở về. Hắn nhận được bóng đá, liền thuận thế đem bóng đá đẩy hướng trung lộ. Mình là lập tức quay người, vòng qua nhào tới Chelsea phòng thủ cầu thủ, cấp tốc đâm vào trước trận. Trung lộ nhận banh Sami Khedira là lập tức đem bóng đá giao cho trước mặt Mesut Ozil. Mesut Ozil cũng là không nhìn đường biên Marco Roy, mà là đột nhiên một cước nghiêng truyền, đem bóng đá chuyển di hướng về phía một bên khác. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài, bay về phía trước chen vào Alexander Pato. Nhắm ngay tiếp bóng, Alexander Pato là nhảy dựng lên, thoải mái mà đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Bất quá, Chelsea đội phòng thủ cầu thủ Ashley Cole trực tiếp xuất hiện tại Alexander Pato trước mặt. Nhìn kỹ Alexander Pato là thử nhiều lần đột phá, nhưng là không thành công. Alexander Pato chỉ có đem bóng đá truyền trở về, lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức tiến công. Leeds United đội lúc này là đem tiến công tiết tấu hơi chậm dần trong chốc lát. Dù sao tấn công mạnh lâu như vậy, Leeds United đội đám cầu thủ thể năng cho dù tốt cũng là không chịu nổi. Chỉ có chậm một hồi, sau đó Leeds United đội mới sẽ tiếp tục tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ là đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về chuyền ngã, điều hành lấy Chelsea đội phòng thủ. Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ cũng không có đập quá hung, bởi vì vừa mới bọn hắn cũng là đi theo Leeds United đội tiết tấu tại đi. Đối với thể năng tiêu hao cũng là phi thường lớn, bọn hắn cũng là muốn hoãn một chút, mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn hiện tại vẫn còn dẫn trước đâu. 2-0 dẫn trước, bọn hắn không nóng nảy, chỉ cần Leeds United đội không uy hiếp được bọn hắn cầu môn liền tốt. Leeds United đội đám cầu thủ chính là ở ngoại vi cùng hậu trường vừa đi vừa về ngược lại chân, chuyền bóng, tựa hồ là lập tức liền không nóng nảy. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là không nóng nảy, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem Leeds United người trang bức. Đột nhiên, Mesut Ozil đưa ra một cước nhanh chóng thẳng nhét cầu, trong nháy mắt đánh xuyên qua Chelsea đội phòng tuyến, mà đường dây này trên đường, Leeds United đội tiên phong Alexander Pato cấp tốc trước chen vào, trong nháy mắt siêu việt tất cả Chelsea đám cầu thủ, đơn đao đi gặp. Hiện trường tất cả Chelsea người đều nhấc tay ra hiệu Alexander Pato việt vị, nhưng là quả bóng này thật chính là vô cùng rõ ràng không việt vị a. Trọng tài chính tự nhiên là không tốt thổi phạm lỗi. Alexander Pato đuổi kịp bóng đá trực tiếp đơn đao đi gặp. Toàn trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ hét dầm lên. Nguy hiểm a, quá nguy hiểm, Peter, chúng ta bây giờ phải xem ngươi rồi. Alexander Pato lúc này trong đầu thật là không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ có trước mắt Peter Piszczek. Mắt thấy Peter Piszczek đập ra đến, hắn lập tức là một cái nghiêng người, bắt đầu là muốn túi bắn dưới góc phải. Hắn lại tới một cái phương pháp trái ngược, trực tiếp đem bóng đá quét về góc dưới bên trái. Bóng đá cấp tốc từ phán đoán sai lầm Peter Piszczek bên người lăn qua, cấp tốc lăn tiến vào Chelsea đội cầu môn. Cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến á. Eddie Gray lúc này lập tức điên cuồng gầm thét. Hắn dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng hò hét, hô lên hắn kiềm chế thật lâu kích tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.